Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 675, Vương Thú Dị Động. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở phía sau bọn họ con rơi. Cho tới hiện tại, Thiệu Huyền liền đụng phải một chỉ. Đó là năm đó Đào Hòa Tinh lúc đụng phải. Cũng là Viêm Giác tất cả mọi người đều không muốn lại đi trêu chọc đối tượng. Mà bây giờ, Thiệu Huyền cùng Ngao sau lưng này chỉ, chính là năm đó gặp qua kia chỉ rơi đầu đàn. Kia mặc dù không tính là vương thú, nhưng cũng coi là nửa vương thú. Năm đó cho Viêm Giác mấy người đều tạo thành to lớn bóng ma trong lòng. Sau này đội đi săn tiến đường đều đổi đường. Đối mặt như vậy đối thủ, có thể tùy tiện gọt. Hiển nhiên không thể, Ngao bây giờ cũng không biết đến cùng nên làm thế nào cho phải. Chỉ không hề nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thiên Lạp Kim bông lúa vết cắt rất nhẵn nhụi, cắt đứt nó đồ vật 10 phần sắc bén, lại tốc độ cực nhanh. Nguyên tưởng rằng là đạo người dùng lợi khí cắt. Bây giờ mới biết, nguyên lai chỉ này chỉ rơi đầu đàn. Ai có thể đoán được? Vấn đề là, này chỉ rơi đầu đàn ngày xưa không đều là ở núi rừng bên kia trên núi cao mang theo đàn rơi sao? Ban đầu phát hiện hỏa tinh hố tử thần, đã từng bị đàn rơi chiếm lĩnh. Nhưng sau này này chỉ rơi đầu đàn xuất hiện lúc sau. Liền mang theo đàn rơi đi đoạt một cái tân địa bàn. Một cả ngọn núi, đỉnh núi cao ngút trong mây. Kia nhưng là một cái đại địa bàn. Ly nơi này cũng không gần. Cho dù này chỉ rơi đầu đàn tốc độ phi hành mau. Nhưng thời điểm này, ngày ngày bay đến Viêm Giác bộ lạc cày ruộng nơi này. Còn mỗi ngày cắt một cái bông lúa. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ nó đối Thiên Lạp Kim cảm thấy hứng thú? Chưa thành thục Thiên Lạp Kim. Theo lý mà nói, sức hấp dẫn còn không đến nỗi đem nó từ núi rừng chỗ sâu hấp dẫn đến nơi này. Thiệu Huyền tâm tư quay nhanh. Suy nghĩ nên như thế nào ứng đối tình huống dưới mắt. Liền tính bây giờ hắn thực lực so ban đầu mạnh hơn một bậc. Ngao bọn họ cũng bởi vì dung hợp mồi lửa nguyên nhân có tăng lên. Nhưng thật muốn cùng này chỉ rơi đầu đàn đối cứng lên. Khẳng định không chiếm được hảo. Dưới ánh trăng, một chỉ nhường người hãi hùng rợn lạnh sinh vật. Liền như vậy an an tĩnh tĩnh. Trầm mặc treo ngược ở ly bọn họ hai bước nơi xa kia khỏa Thiên Lạp Kim thượng. Không có bất kỳ động tác. Liền như vậy nhìn Thiệu Huyền cùng Ngao hai người. Thả ở Thiệu Huyền trên người tầm mắt nhiều hơn một chút. Mà liền ở Thiệu Huyền suy nghĩ ứng đối phương pháp thời điểm. Treo ngược ở Thiên Lạp Kim thượng con rơi. Cánh cơ hồ im lặng động động. Liền như bóng dáng màu đen chớp qua. Dưới bóng đêm cũng không rõ ràng. Rất nhanh liền biến mất ở làm ruộng bên trong. Kia cổ nhường người khẩn trương khí tức. Cũng không còn gì vô tồn. Xì dơ lông trên người còn nổ. Cẩn thận trương lớn ba con mắt nhìn hướng xung quanh. Hồ Thiệu Huyền thở dài nhẹ nhõm. Đánh chết hắn đều không nghĩ đến. Sẽ là người này. Nó, rời đi, Ngao hạ thấp giọng hỏi. Ân, đã đi, nghe đến Thiệu Huyền trả lời. Ngao một mông ngồi dưới đất, cũng không lo trên đất trong bùn đất có phải hay không còn có hôm nay ban ngày thi hữu cơ phân bón. Xoa xoa trán không ngừng chảy xuống mồ hôi. Ngao nhìn hướng Thiệu Huyền, hẳn chính là nó đi. Chính là nó, nói Thiệu Huyền hướng mới bắt đầu nhận ra được khí tức quỷ dị phương vị đi qua. Ở bên kia, bọn họ tìm được thứ tư khỏa bị cắt bông lúa Thiên Lạp Kim. Như cũ chỉ cắt một cái, vết cắt tươi mới, còn mặt vỡ còn có lục sắc chất lỏng chảy ra. Quang nhìn vết cắt nơi này mà nói, cùng Ngao chỉ cho Thiệu Huyền mặt khác ba khỏa thượng vết cắt một dạng. Xác định tên trộm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết, nên như thế nào đi đối phó cái này gần đây mỗi ngày tới Thiên Lạp Kim trong đồng ruộng đi dạo một. Vòng tặc, đánh, khẳng định sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Không đánh, kia chỉ rơi đầu đàn đại khái mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến. Bây giờ nó đã không ở núi rừng chỗ sâu. Thiệu Huyền có loại cảm giác, nó khẳng định ở ly Viêm Giác bản bộ chỗ không xa. Mà không phải là về đến nó chiếm lĩnh tòa kia núi rơi. Đi hỏi hỏi đội đi săn người, ở đi ra ngoài đi săn thời điểm. Có hay không phát hiện tình huống dị thường? Thiệu Huyền nói. nếu là bên này không có đầy đủ hấp dẫn rơi đầu đàn qua tới nhân tố. Như vậy, rất khả năng chính là núi rơi bên kia xảy ra chuyện. Ân, Ngao trầm mặt, đầy bụng tâm sự, lo lắng không dứt. Nếu là đạo người, hắn còn có nắm chắc có thể đánh một trận. Nhưng là, cái này đối thủ, hắn quả thật không có nắm chắc có thể đối kháng được. Khi Thiệu Huyền cùng Ngao từ Thiên Lạp Kim cầy ruộng đi ra thời điểm, canh phòng ở bên ngoài những người kia còn thật nghi ngờ. Đại trưởng lão, Ngao trưởng lão, các ngươi này liền đi. Ngao rũ mí mắt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đối vừa mới cái kia canh phòng lời nói hoàn toàn không phản ứng. Thiệu Huyền cũng không muốn nói nhiều. Nói nhiều sẽ tạo thành khủng hoảng. Chỉ là nói, các ngươi đều cẩn thận chút. Nếu như gặp phải không cách nào chống cự tình huống, trước hết lui. Thủ ở bên ngoài người còn chưa kịp phản ứng Thiệu Huyền lời này đến cùng là ý gì. Thiệu Huyền cùng Ngao đã rời khỏi. Tối nay kia chỉ rơi đầu đàn nếu đã nắm Thiên Lạp Kim bông lúa rời khỏi, hẳn sẽ không lại trở về. Liền tính phát hiện Thiệu Huyền cùng Ngao bọn họ, nhưng nếu lúc ấy không có những hành động khác, rời khỏi lúc sau cũng không đến nỗi lại trở về để làm gì. Liền như trước mấy ngày như vậy, im hơi lặng tiếng. Không người biết, Thiệu Huyền cùng Ngao hơn nửa đêm vội vã về đến bộ lạc. Đêm đã ngủ mấy vị đội đi săn đầu mục gọi ra. Phát sinh chuyện gì? Mạch ngáp một cái. Sau khi vào phòng phát hiện Thiệu Huyền cùng Ngao, cùng với Quy Hác, Tháp đám người đều ở chỗ này. Mấy vị khác lớn nhỏ đầu mục cũng lục tục qua tới. Rất nhanh, trừ Đa Khang cùng Trinh La bọn họ lưu ở khu giao dịch bên kia người ở ngoài. Đầu mục cấp bậc bên trên người, toàn bộ bị gọi tới nơi này. Đây là kiến tạo ở trên núi chuyên môn dùng để thương thảo chuyện trọng yếu địa phương. Đem trên cửa sổ ra thú mảnh kéo xuống, che chắn đi bên trong quang hòa thanh âm. Trưởng lão và thủ lĩnh sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Điều này cũng làm cho bên trong nhà lộ ra một cổ cảm giác khẩn trương. Nếu như không phải là đặc biệt trọng yếu lại khẩn cấp sự tình, không đến nỗi ở thời điểm này gọi bọn họ tới, còn mang theo buồn ngủ người. Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng ẩn ẩn bất an, cẩn thận quét mắt Thiệu Huyền cùng Ngao bọn họ sắc mặt. Trong lòng cân nhắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao liền khoảng thời gian này một mực vùi ở Viêm Hà khu giao dịch bên kia đại trưởng lão cũng bị gọi tới, lưu ở bản bộ các đầu mục đến đông đủ lúc sau. Chờ ngồi ở thượng vị người lên tiếng, Ngao nhìn hướng Thiệu Huyền, ra hiệu Thiệu Huyền nói trước. Thiệu Huyền hít thở sâu, liếc nhìn bên trong nhà người. Theo Thiệu Huyền cái nhìn này đi qua, tựa hồ đại gia khẩn trương trong lòng cùng cảm giác bất an mạnh hơn. Hôm nay ban ngày thời điểm, Ngao cùng ta nói, Thiên Lạp Kim cầy ruộng trong xảy ra chuyện gì, có người cắt qua Thiên Lạp Kim bông lúa. Thiệu Huyền đem chuyện ban ngày cùng mọi người trước đơn giản nhắc một cái. Quả nhiên, liên quan đến Thiên Lạp Kim, mọi người cũng trong mắt phun lửa. Nghĩ át trong lòng suy nghĩ cũng cùng Ngao một dạng, nghĩ bắt được tặc lúc sau đánh chết hắn. Nhưng theo Thiệu Huyền câu nói kế tiếp, vừa mới trong mắt còn phun lửa mọi người, giống như là bị tưới một thùng ướp lạnh tử, vừa bốc lên tới hỏa, liền như vậy tới tát, còn cóng đến một run run. Phàm là ban đầu đi theo bên kia tìm quá hỏa tinh người, đến nay còn nhớ tình hình lúc đó, thế nào lại là kia chỉ rơi đầu đàn. Mạch nắm nắm đấm, chặt lại tung, buông ra lại lần nữa, siết chặt. Nóng nảy, mâu thuẫn, nó không phải một chỉ ở núi rừng bên kia sao? Cùng là đầu mục Thành không nghĩ ra. Một hồi hoảng hốt, Thành cùng Mạch các ngươi đi săn tuyến đường hẳn là có thể nhìn thấy ngọn núi kia. Có phát hiện hay không bên kia dị thường? Thiệu Huyền hỏi, năm đó bởi vì núi rơi sự tình, Thành lãnh đạo đi săn tiểu đội bên kia sửa đổi tuyến đường. Đi vòng tòa kia bị con rơi chiếm lĩnh núi, mỗi lần chỉ là có thể xa xa nhìn đến bên kia đỉnh núi, lại chưa từng lại dựa gần chỗ đó. Hắn nhưng không muốn gây phiền toái. Hắn còn đem chuyện này cùng biển bên kia trở về các anh em nói qua, cảnh cáo qua bọn họ chớ tới gần chỗ đó. Không đi qua, ta liền xa xa nhìn qua bên kia, không phát hiện cái gì dị thường a. Thành bắt chính mình râu quai nón, phiền não trong lòng. Nếu là những bộ lạc khác người, hắn một điểm đều không sợ. Nhưng kia con rơi cho hắn ấn tượng quả thật không hảo. Đến nay trong lòng còn có mảng lớn bóng mờ. Một hồi tưởng lại liền không nhịn được run run. Ta cũng không đi qua. Mạch nói. Nghĩ đến cái gì? Mạch đột nhiên lại nói. Ta không biết núi rơi bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta bên kia đi săn tuyến đường, ngược lại là phát hiện một ít không giống với năm trước sự tình. Nga. Thiệu Huyền vừa nghe lời này, ngồi thẳng thân, chiều mạch kia vừa hỏi, có cái gì dị thường đều có thể nói ra, núi, cây, nước sông, bầy thú, chờ cái gì đều có thể nói, là núi bên kia, chính là các ngươi biết tòa kia truyền thuyết ở một cái vương thú ngọn núi kia. Mạch nói, thạch trùng vương trùng chỗ đó. Thiệu Huyền bây giờ rất ít lại hướng bên kia tuyến đường đi. Phần lớn là cùng tiền trạm đội đi lục địa bên kia. Cho nên, mạch sở nói trên ngọn núi kia phát sinh sự tình, hắn còn thật không rõ ràng. Chính là chỗ đó, mạch dừng một chút, đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Các ngươi đi qua tuyến đường kia hẳn biết, xuyên qua ngọn núi kia thời điểm, ở trên núi hang động trong lưu lại ký hiệu, lần kế là không thấy được. Thiệu Huyền gật gật đầu, hắn dĩ nhiên nhớ được. Bởi vì ngọn núi kia dưới là thật có một cái thạch trùng vương trùng, mà không phải là truyền thuyết. Hơn nữa, chính là bởi vì có kia điều thạch trùng vương trùng, ngọn núi kia sẽ bởi vì thạch trùng vương trùng ảnh hưởng mà hoạt động. Một ít lưu ở trên núi trên vách động ký hiệu, lần sau lại đi thời điểm, liền không thấy được, thậm chí có thời điểm, ném ở chỗ đó một sợi dây thừng, lần kế lại đi. Lại phát hiện dây thừng đã không còn. Chỗ đó trên núi hang động, giống như là từng cái sẽ tiêu hóa hấp thu trang, đem thời gian dài ở lại nơi đó tĩnh vật, tất cả đều cho hấp thu, rớt, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Càng đến gần dưới đất, loại hiện tượng này càng rõ ràng. Hơn nữa hang động thượng dấu vết biến mất cũng càng nhanh. Đây cũng là vì cái gì đi tuyến đường kia người đều là một bối mang một bối, bằng chính mình kinh nghiệm cùng trí nhớ hành tẩu, mà không phải là đơn thuần ở bên trong đánh dấu ký hiệu. Mới bắt đầu ta cũng không chú ý, sau này mấy lần đi thời điểm, phát hiện bên trong vậy mà tìm được lần trước ném ở chỗ đó một đoạn dây cỏ. Mạch bây giờ nghĩ lại cũng hối hận, lúc ấy hắn thực ra cũng không có để ý nhiều, nghĩ có lẽ kia điều thạch trùng vương thú tạm thời nghỉ ngơi, hoặc là đi những địa phương khác dạo quanh, chờ nó lại trở về. Có lẽ trên núi thì sẽ khôi phục thành nguyên lai như vậy. Thạch trùng vương trùng, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Đến mức liền thạch trùng vương trùng cũng bị ảnh hưởng đến. Mạch ngươi phát hiện bên kia sơn động đã không lại giống dĩ vãng như vậy nuốt ký hiệu. Là từ khi nào thì bắt đầu? Thiệu Huyền hỏi. Mạch trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc. Ta phát hiện sớm nhất thời điểm, thực ra là ở năm ngoái mùa đông lúc trước. Chẳng qua là lúc đó cũng không có để ở trong lòng. Bất quá khi đó bên trong động cái khác uy hiếp nhiều, có không ít chưa từng thấy mãnh thú xuất hiện bên trong. Từ bên trong đi thời điểm, chúng ta càng nhiều sự chú ý đều đặt ở phòng bị những mãnh thú kia lên. Nói cách khác, thực ra ngọn núi kia biến hóa sớm ở mùa đông trước liền đã xảy ra, thậm chí càng sớm, có lẽ là bởi vì thiên địa tai biến nguyên nhân. Thiệu Huyền nói, nhưng kia chỉ rơi đầu đàn, là gần nhất mới qua tới, có thể ảnh hưởng đến nó, chắc cũng là gần nhất mới phát sinh biến hóa. Bên trong nhà một hồi đè nén trầm mặc, không tìm được nguyên nhân, thả như vậy một cái uy hiếp cực lớn ở trong bộ lạc. Ngày ngày buổi tối qua lại, cho dù ai đều không cách nào yên tâm. Bây giờ trong bộ lạc cũng không có mồi lửa. Như vậy cấp bậc hung thú, nhỏ giọng bay đến đỉnh núi có lẽ đều không người có thể biết. Làm thế nào? Mạch nhìn Thiệu Huyền, lại hướng những người khác trên mặt quét qua, đều không có muốn lên tiếng ý tứ. Bọn họ không nghĩ đến thích hợp biện pháp. Ngày mai xuất phát, đi núi rơi bên kia nhìn. Thuận tiện đi thạch trùng vương thú trước kia ngọn núi kia, nhìn nhìn có thể hay không tìm được nguyên nhân. Thiệu Huyền nói, chỉ có thể như vậy. Bất quá trong bộ lạc cũng muốn canh kỹ. Chuyện này liền không cần nói cho những người khác. Chờ nguyên nhân tìm được lại nói. Nếu không bây giờ sẽ mang đến khủng hoảng. Cũng có thể sẽ cho người ngoài thừa cơ lợi dụng. Quy Hắc nói, thương nghị một chút nhân viên an bài. Mọi người mới từng cái rời khỏi. Chỉ là tối nay, không người có thể ngủ được. Ngày kế, sau khi trời sáng, Thiệu Huyền nhường cha cha mang theo hắn. Ngao còn có mặt khác hai vị đầu mục đi qua. Mà Tháp, Mạch bọn họ thì mang người từ mặt đất đi. Caesar cùng Mạch bọn họ cùng nhau. Núi rơi trước kia cũng không ở con rơi. Chỉ là sau này, đàn rơi ra đầu lĩnh. Liền bỏ trước kia tòa kia mang hố tử thần đồi thấp. Bắt lại kia tòa núi cao. Thậm chí đem trên núi cái khác hung hãn mãnh thú toàn bộ đuổi. Sau đó, Viêm Giác người liền kêu ngọn núi kia vì núi rơi. Thiệu Huyền nhìn phía xa tòa kia cao ngút trong mây tầng núi. So sánh với xung quanh cái khác núi cao, ngọn núi kia lộ ra một loại nhàn nhạt cảm giác âm trầm. Hơn nữa, loại cảm giác này, càng dựa gần, cảm thụ càng rõ ràng. Bởi vì đàn rơi chiếm đoạt ngọn núi kia, đuổi trong núi mãnh thú. Cho dù có mãnh thú có thể lưu lại, cũng là coi như đám kia con rơi dự trữ khẩu phần lương thực. Chỉ cần không phải thô thần kinh thú loại, cũng sẽ không ở lại nơi đó. Không chừng lúc nào cũng sẽ bị đám kia con rơi cho hút. Chính là bởi vì trên núi không còn cái khác mãnh thú. Liền loại nhỏ thú loại đều thiếu. Cho nên, so sánh với cái khác núi tới nói, lộ ra phá lệ an tĩnh. Không có cái gì sinh khí. Ban ngày ban mặt, cơ bản không nhìn thấy có con rơi bay ra ngoài. An tĩnh quỷ dị. Thiệu Huyền không có vào con rơi bên trong động đi tìm tìm, mà là ở xung quanh đi đi. Đàn rơi còn ở, không có rời khỏi, dấu vết hoạt động còn rất tươi mới. Cửa động còn có phân rơi. Thiệu Huyền nói, như vậy nói, chỉ là kia chỉ rơi đầu đàn rời đi. Vì cái gì sẽ như vậy? Ngao không nghĩ ra, kia chỉ rơi đầu đàn vậy mà ném xuống chính mình bọn tiểu đệ. Đơn độc chạy đi Viêm Giác bên kia ngày ngày buổi tối trộm bông lúa. Thiệu Huyền cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Lại đi thạch trùng vương trùng bên kia xem một chút đi. Thiệu Huyền đem cha cha gọi đến. Mang theo Ngao bọn họ ba cá nhân rời khỏi. Đi trước rất lâu không đi qua ngọn núi kia. Năm đó, Thiệu Huyền vẫn là ở chỗ đó đem tổ tiên di thể cõng ra tới. Năm đó nếu không phải tổ tiên cốt sức. Kia mấy cổ di hài đã sớm bị ngọn núi kia nuốt. Lần nữa đi tới rất lâu không thấy cửa động. Thiệu Huyền nhìn nhìn cửa động nét chữ, y theo dĩ vãng tập tục làm một lễ, sau đó đi vào. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tối nay chỉ có một canh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.